Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, Cổ Phù. Cổ Phong nghe xong, lập tức vẻ mặt vẻ kiêu ngạo, nói đúng, bản thiếu có tiền, 4 vạn, lão tử tùy hứng, 5 vạn, Lý Mậu nhìn lấy Cổ Phong khí thế như cũ không giảm lập tức mở miệng. Bản thiếu tiên thạch nhiều tiện tay ném, 5 vạn, lão tử tiên thạch chất thành đống, 6 vạn, bản thiếu trong nhà tiên thạch trồng chất 7 tòa động phủ, 7 vạn, lão tử trong nhà tiên thạch trải thành 1 tòa đạo tràng, 8 vạn, ngoặc kép, hai người ngươi tới ta đi, ngôn ngữ ở giữa, hiển thị rõ đối với tiên thạch vẻ khinh thường, tất cả mọi người mộng, một kiện nhất giai tiên bảo, có thể đạt tới mức như thế sao? Cổ Phong lần nữa khinh thường một câu. Tiểu gia còn không tin. Dùng tiên thạch trị không phục ngươi. 9 vạn. Lão tử ngoại hiệu gọi tiền ra. Chính là có tiền tùy hứng. 10 vạn. Lý Mậu gặp Cổ Phong mảy may không có thu tay lại ý tứ. Mở miệng lần nữa. 10 vạn. 10 vạn tiên thạch. Đều đủ mua một chuôi bình thường nhất tam giai tiên bảo. Người bình thường cả một đời đều không có cái này tài vật. 11 vạn, 12 vạn, 15 vạn, ngoặc kép, Cổ Phong đáy mắt tinh mang hiện lên, như cũ vẻ mặt nhất định phải được tâm ý. 19 vạn, có bản lĩnh tiếp tục gọi. 20 vạn, Lý Mậu theo bản năng mở miệng, lập tức cười to, tiểu tử, lại đến a. Nhưng mà, qua mười mấy hơi thở, toàn bộ sàn bán đấu giá lại là lặng ngắt như tờ. Lý Mậu trên mặt dáng tươi cười chậm chậm bắt đầu ngưng kết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Cổ Phong trên thân. Lý Mậu càng là ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Phong. Đã thấy Cổ Phong cầm lấy bên cạnh bàn trà bên trên bầy ra nước trà. Nhẹ hớp một cái, trên mặt cái kia nhất định phải được rộng rãi thiếu bộ dáng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà hóa thành vẻ mặt bình thản, nhàn nhạt mở miệng, ngươi thắng, cái gì, vù, Lý Mậu trong đầu trong nháy mắt nếu như là vô số lôi đình nổ vang. Ta thắng, thắng, tất cả mọi người ở đây, đều là bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, nhìn lấy Cổ Phong, đáy mắt tinh mang hiện lên, thậm chí rất nhiều người, thăng ra kính ngưỡng vẻ, cao, thật sự là cao a, gia hỏa này. Nhất định chính là một cái siêu cấp diễn kỹ phái. Hiển nhiên vừa rồi toàn bộ. Bất quá là hắn cố tình làm. Hỗn trướng. Ngươi không phải bảo ta tiếp tục gọi sao? Lý Mậu nhìn lấy Cổ Phong. Gần như gào thét. Đúng vậy a, là ta nói. Nhưng ta không nói ngươi gọi về sau. Ta cũng sẽ theo a. Cổ Phong nhìn Lý Mậu liếc mắt. Nhạt nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Mậu nghe được như vậy lời nói. Tâm thần rung mạnh, sắc mặt thảm bạch, hắn bại, hắn hiểu rõ, chính mình bị cái này cưỡi đà điểu tiểu bạch kiểm, lại cho hố một thanh, mà lần này, quả thực bị bẫy thương tích đầy mình. Hồi tưởng phía trước Cổ Phong cái kia nhất định phải được bộ dáng, cái kia ăn chơi thiếu gia bướng bỉnh bộ dáng, hắn đều là hận đến nghiến răng. Gia hỏa này, như thế nào có như vậy tốt diễn kỹ, nếu không có như vậy. Chính mình làm sao sẽ cùng. Lý Mậu tư chất không cao. Nhưng tâm trí vượt xa thường nhân. Chính là dựa vào chính mình tâm trí. Tại ám tinh đi khắp. Có hiện tại tài vật. Mà bây giờ. Hắn về tâm trí bên trên. Bại. Liên tục bại cho một cá nhân. Cái này một thoáng. Còn bị hố 20 vạn tiên thạch. Đây là hắn góp nhặt trên vạn năm. Mới thật không dễ dàng tích lũy ra tiên thạch a. Tinh thần bên trên cự đại trùng kích, thân thể bên trên bất lực cùng mỏi mệt, cùng kinh tế bên trên tổn thất to lớn, nhường Lý Mậu toàn bộ gần như tan vỡ. Phốc, một ngụm máu tươi, bị Lý Mậu phun ra ngoài. Tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này. Trong lòng rung động, cái này tiểu bạch kiểm tiên nhị đại thực sự quá lợi hại. Vậy mà có thể cho nhân sinh sinh chơi đến thổ huyết. 177 đạo hữu. Không theo sao, cái này xương cốt, chính là chí bảo a. 20 vạn tuyệt đối không chỉ. Hồ trưởng lão lần nữa mang theo vài phần mê hoặc mở miệng. Cái này phá đồ vật, 2000 tiên thạch đều không đáng. còn 20 vạn, là ngươi ngốc, hay vẫn là ta khờ? Cổ Phong nghe xong, khinh thường một câu, cái này, chấm ngoặc kép, Hồ trưởng lão sững sờ, lập tức xấu hổ cười một tiếng, chúng ta đều không ngốc. Lời nói này ở giữa, đám người cùng nhau nhìn về phía Lý Mậu, trong mắt mang theo thương hại tâm ý, 20 vạn mua xương cốt, nói, không phải liền là Lý Mậu ngốc sao? Nhìn lấy đám người nhìn qua chính mình ánh mắt, giống như đối đãi một cái thiểu năng trí tuệ nhiều năm ngớ ngẩn đồng dạng. Lý Mậu chấn động trong lòng, lại là phun ra một ngụm máu tươi đi. Cuối cùng, Lý Mậu dùng 20 vạn khoản tiền lớn, mua xuống căn này thú cốt. Cổ Phong cũng không để ý, mặc dù hắn không có đập tới cái này thú cốt, nhưng Cổ Phong hiểu rõ, rời đi ám tinh về sau, chính mình nhất định có cơ hội lấy được. Phòng riêng số một bên trong, thiếu chủ, cái này đại hồ tử, có phải hay không là cái này 181 hào, hoặc là cái này 177. Kim Đại nhìn về phía Kim Đao Hành mở miệng, Kim Đao Hành, trong mắt tràn đầy chấp nhất tâm ý, khả năng rất nhỏ, đại hồ tử như vậy cảnh giác xảo trá tính cách, sẽ không cố ý làm náo động. Chẳng qua hắn vô cùng có khả năng tại ra giá đám người bên trong. Vừa rồi ghi lại tất cả mọi người, ra ám tinh về sau, từng cái loại bỏ, là, thiếu chủ, Kim Nhị mở miệng, lập tức lại nói, thiếu chủ, nghe nói lần này then chốt vật phẩm đấu giá, là một kiện có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật, bởi vì vật này, linh tham tinh khu, trừ linh tham tinh bên ngoài, bài danh 2, 3. Bốn tinh thần, đều đến người, thiếu chủ, bảo vật này, đến lúc đó chúng ta muốn hay không mạnh mẽ xuống. Cũng tốt, vì bắt đại hồ tử đã 5 năm không có trở về. Mang vài thứ cấp lão đầu tử, nhường hắn khai tâm một thoáng. Kim Đao Hành gật gật đầu, đấu giá hội tại tiếp tục tiến hành. Lý Mậu bây giờ trong túi chỉ còn lại hơn 3 vạn tiên thạch. Tăng thêm bị Cổ Phong đả kích thực sự quá nghiêm trọng. Không có lại kêu giá khí lực, tiếp xuống đồ vật, mặc dù đều là không tầm thường, nhưng không có cái gì quá mức nhường Cổ Phong để ý. Như vậy Cổ Phong cũng một mực không tiếp tục kêu giá. Chư vị, lần này đấu giá hội, chỉ còn dư lại về sau 3 kiện bảo vật. Cái này 3 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều là trọng bảo bên trong trọng bảo. Xuất thân giàu có đạo hữu, có thể đừng bỏ qua cơ hội. Hồ trưởng lão giờ phút này mở miệng nói ra, lập tức, mọi người tại đây, nhao nhao vì đó phấn chấn, ai đều hiểu rõ, chí bảo đều là then chốt ra sân. Như vậy rất nhiều người một mực không có xuất thủ, không phải bọn họ không có tiên thạch, mà là tại chờ đợi này cuối cùng 3 kiện chí bảo tranh đoạt. Chỉ thấy 4 tên đại hán, cùng một chỗ giơ lên một cái cự đại mâm đi tới, mà bên trên mâm, chính là bị một chương cự đại vải đỏ che kín. Nhìn không ra trong đó là cái gì. Xem cái này 4 tên đại hán trên mặt mồ hôi. Có thể tưởng tượng cái này nắm trong mâm đồ vật. Có nhiều nặng trĩu. Oanh. Mâm đặt ở trên đất. Phát ra một trận vang động. Chư vị lại xem. Kiện thứ nhất then chốt trọng bảo. Hồ trưởng lão mở miệng. Lập tức vung tay lên. Cái này một thoáng. Đem vải đỏ xốc lên. Chỉ thấy, một tòa có tới một trượng độ cao bia đá xuất hiện ở đám người trước mặt. Tấm bia đá này bên trên, tản ra tăng thương cổ lão khí tức. Hiển nhiên là cự ly đương đại. Đã rất xa xưa, bên trên hắn, khắc dấu lấy không rõ hoa văn. Tất cả mọi người là không biết, nhưng lại có thể nhìn ra. Cái này hoa văn cực kỳ huyền diệu mà thâm ảo. Cổ phù văn, giờ phút này, lão ngư kinh ngạc thanh âm truyền ra. Cổ phù văn, chẳng lẽ, đây là một chương phù? Cổ Phong nhìn lấy cái này cao một trượng bia đá, càng thêm kinh ngạc mở miệng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.